Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1340. Đệ 1340 chương Ngang Hàng Tương Giao. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nghe xong sư tổ nói trong lòng cũng không bài xích. Thậm chí ẩn ẩn mang theo chờ mong. 10 năm thời gian chỉ dựa vào chính bọn họ muốn đột phá linh đế đi trước tam thượng kính rất khó. Chính là có một vị dụng tâm trưởng bối bồi dưỡng hy vọng liền lớn rất nhiều. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trong lòng vẫn luôn nhớ Thịnh Mạc Nhiễm cùng Phong Ly. Chuyện tốt như vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Cho nên có bối cảnh cùng không có bối cảnh khác nhau vẫn là rất lớn. Đây cũng là thế gia đệ tử tu luyện lên so bình thường trong nhà ra tới đệ tử càng mau nguyên nhân. Đa tạ lão tổ, này 10 năm gian chúng ta nhất định nỗ lực tu luyện, đầu bạc lão giả thực vừa lòng hai người tích. Cực thái độ, lời này nếu là đối những người khác nói, tất nhiên sẽ cảm thấy hắn quá phù hoa. Rốt cuộc từ linh thánh đến linh đế, lại đột phá linh đế. Bình thường thiên tư tuyệt hảo người ít nhất cũng yêu cầu vài thập niên thời gian. Hắn chỉ dùng 10 năm bồi dưỡng cũng là vì hai người thiên phú yêu nghiệt. Tư chất tâm tính hơn người, đổi thành những người khác hắn thật không cái kia tin tưởng. Thực hảo, ta đối với các ngươi có tin tưởng vô dụng, muốn các ngươi có cái kia tự tin mới được. Đầu bạc lão giả ngay sau đó nhìn về phía vị kia chủ. Trọng tài cùng áo lục lão nhân giới thiệu. Hai vị này là thượng tam cảnh sứ giả, 10 năm sau cũng sẽ đi cùng ta cùng nhau rời đi. Bọn họ có cái cơ duyên muốn mang lên các ngươi, lần này liền đi theo ta cùng nhau lại đây, hai vị tiền bối biệt lai vô dạng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần xưng hô hai người vì tiền bối. Chủ yếu vẫn là bởi vì hai người đã từng chân chính tu vi thực lực đã sớm vượt qua linh đế. Thân xuyên áo gấm chủ trọng tài cười nói. Chúng ta hiện tại đều là linh thánh tu vi liền lấy ngang hàng tương xứng đi ta kêu Phòng Ngọc. Các ngươi về sau kêu ta Phòng Đại Ca liền hảo. Phòng Ngọc biết Ngô Thanh Thiển hai người sau này tiền đồ vô lượng. Vô luận đã từng tu vi tới rồi loại nào nông nỗi. Nhưng hiện tại bọn họ ở một cái trục hoành thượng. Hai người tương lai nói không chừng còn sẽ vượt qua bọn họ. Lấy ngang hàng giao hảo càng thích hợp. Ta kêu Tiêu Bách, tuổi so các ngươi đại đến quá nhiều. Các ngươi gọi ta Tiêu Thúc liền hảo. Áo lục lão giả cũng cười mở miệng. Hắn trước kia liền xem Ngô Thanh Thiển hai người không phải vật trong ao. Lại là giám sát sử đô tôn. Tương lai thế tất sẽ đi được càng cao xa hơn. Thêm chi vốn là thích tiểu ma tinh tính tình. Cũng tồn giao hảo tâm tư. Giám sát sử đến từ hạ thiên cảnh siêu cấp tông môn. Bọn họ tương ứng thế lực căn bản là vô pháp cùng này đánh đồng. Bọn họ ở tương ứng thế lực chung chỉ là chung du trình độ địa vị. Bởi vậy mới có thể bị đưa đến hạ tứ cảnh làm nhiệm vụ. Giám sát sử tắc hoàn toàn bất đồng. Tới hạ tứ cảnh hoàn toàn chỉ là rèn luyện. Trở về lúc sau chắc chắn bị tông môn ủy nhiệm chức vị rất cao. Khống chế lớn hơn nữa quyền lợi. Phòng Đại Ca, Tiêu Thúc. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng không làm ra vẻ. Tiêu Bách cười nói, phía trước dặn dò các ngươi tấn chức đến linh thánh tu vi sau lại tìm ta. Không biết các ngươi còn có nhớ hay không, đương nhiên nhớ rõ. Chúng ta chính là vẫn luôn nhớ thương Tiêu Thúc nói cơ duyên chỗ tốt. Chỉ là âm hồn điện đối đại lục nguy hại quá lớn. Chúng ta mới chuẩn bị trước trợ giúp tứ cảnh quét sạch. Lại đi núi tuyết tìm ngươi, Ngô Thanh Thiển cảm thấy Tiêu lão nhân tính tình cùng nàng càng hợp. Phách, Tiêu Bách vuốt râu nói, nhớ rõ liền hảo, quét sạch âm hồn điện là đại sự, các ngươi lý nên lấy cái này làm trọng, hơn nữa kia phân cơ duyên thời gian cũng còn cần một năm tả hữu. Không vội kia vì sao Tiêu Thúc các ngươi hiện tại liền tới đây tìm chúng ta? Ngô Thanh Thiển nghi hoặc hỏi, đầu bạc lão giả cười mở miệng. Là ta đưa bọn họ kêu lên tới, ngươi cùng Phong Thần quét sạch âm hồn điện là vì hạ tứ cảnh xuất lực. Bọn họ cũng nhận được muốn giúp tứ cảnh cảnh chủ quét sạch âm hồn điện nhiệm vụ. Bởi vậy ta khiến cho bọn họ hai người từ giờ trở đi đi theo các ngươi cùng nhau hành động. Hết chương.